Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1244, chương 1250, ta lại sống. Quá khốc liệt rồi, vực ngoại thời không, người vây xem đều đang thở dài. Đây chính là chủng tộc tồn vong, cũng là chiến tranh tàn khốc nhất, không có bất luận cái gì đồng tình cùng thương hại, chỉ có nhổ cỏ tận gốc. Đối phương trận doanh mới có thể thắng được. Rốt cuộc tứ đại đỉnh phong quần tộc tuyệt đỉnh đại năng đều đến rồi, dòng giã 4 vị có thể gặp quyết tâm của bọn họ. Mặc dù nói tuyệt đỉnh đại năng chiến trường, bởi vì thợ rèn gia nhập, do đó vững chắc chiến cuộc. Thế nhưng đại năng cấp độ chiến dịch táng vực bộ tộc liên tục bại lui. Hiện nay, bảo vệ hệ Ngân Hà đại trận bị Hàn gia lão tổ cho rơi mất. Như vậy trận chiến này cũng biến thành cực kỳ bi tráng cùng khốc liệt. Toàn bộ hậu tổ tinh đều phải bị huyết dịch nhuộm đỏ. Mênh mông cương vực đều ở trong run rẩy nứt toác. Một vị tiếp một vị huyết chiến thương khung đại năng tản mát ra khí thế, xóa bỏ rất nhiều táng vực bộ tộc, rất nhiều tộc nhân. Hiện nay, tuy rằng có thiên quân vạn mã chống đỡ ở tuyến đầu tiên, đang liều mạng, nhưng là loại này tình hình trận chiến còn có thể kéo dài bao lâu? Đột nhiên nói Hạ Hầu bọn họ vọt vào, trận đang ở đại khai sát giới 4 đại quần tộc cường giả. Nhưng là phàm là có bất luận cái gì một vị đưa tay ra chân, cũng đủ để đối với hậu tổ tinh tiến hành tính chất hủy diệt đả kích. Đều đi chết đi, ha ha ha. Nhóm người này ở trong Hàn gia lão tổ giết tàn khốc nhất, liền trẻ con đều không buông tha. Chỉ cần thấy được táng vực bộ tộc nhân mã, trực tiếp cắn giết linh hồn của hắn, để nó hình thần đều diệt. Hắn ở báo thù, không đem toàn bộ hậu tổ tinh giết máu chảy sông dài. Lửa giận trong lòng khó có thể biến mất. Đồng dạng, tứ đại đỉnh phong quần tộc cũng hận thấu táng vực bộ tộc. Tô Ngoan Nhân là chết đi hiểu rõ, nhưng là hắn ở trong huy hoàng kết thúc. Đây là bọn hắn trong lòng một cây gai. Mãi cho đến, đồng ma nhóm người này lần lượt bước vào đại năng cảnh giới. Cái này đâm, triệt để đâm nhói bọn họ, để bọn họ phẫn nộ. Hiện tại bọn họ đem báo thù lửa giận nhắm ngay táng vực bộ tộc, phải đem bọn họ toàn bộ giết chết, muốn làm cho cả quần tộc ở trong vũ trụ triệt để tuyệt chủng. Khai sát trận, hộ ta quần tộc. Trầm thấp hí rít thanh âm nổ tung, đinh tai nhức óc, truyền khắp toàn bộ hậu tổ tinh, để cả viên nhuốm máu sinh mệnh cổ tinh phát sáng, đang lay động trong quá trình phóng ra óng ánh thần quang. Kinh người biến cố, táng vực bộ tộc không phải là tốt như vậy công phá rồi. Hậu tổ tinh càng là bọn họ quần tộc nơi khởi nguồn, đối với bọn hắn quần tộc tới nói cực kỳ trọng yếu. Tự nhiên chế tạo ra tường đồng vách sắt, mấy chục năm này cũng dốc hết vô tận tài nguyên để hậu tổ tinh có thể chịu đựng chiến tranh thử thách. Oanh, một tiếng tiếp một tiếng, lôi đình nổ vang nổ tung, nương theo một đạo tiếp một đạo khủng bố mà lại to lớn thần quang, xông thẳng lên trời, rất nhanh, rộng lớn bầu trời đều đang run rẩy, toàn bộ hậu tổ tinh, các đại địa giới, tựa hồ trong nháy mắt bị chia nhỏ, mỗi một khối khu vực đều nằm dày đặc thô to trận văn, lượn lờ trật tự ánh sáng. Oanh, đếm không hết đại sát trận mở ra, xung kích mà ra ánh sáng, xé rách huyết quang thế giới, khuấy động mà ra, đều nát tan vực ngoại sao lớn, đều có thật nhiều 4 đại quần tộc cường giả bị xuyên thủng thân xác, đánh thành huyết quang, đầy đủ hơn vạn trọng đại sát trận từ trong ngủ say thức tỉnh. Hừng hực thiêu đốt, phóng xạ mà ra mãnh liệt thần quang, trong lúc nhất thời xung kích toàn bộ Thái Dương hệ đều đang run rẩy. Hậu tổ tinh quả thực hóa thành chiến tranh tinh đấu, chảy ra vô lượng thần quang. Ta hận a, Hàn gia lão tổ thê thảm gào thét, bởi vì mở ra đại sát trận, có hơn một nửa đều hết sức quen thuộc. Những sát trận này tuyệt đối đến từ chính Hàn gia kho báu. Năm đó Hạ Hầu bọn họ công phá Hàn gia, Đào Không bọn họ quần tộc gốc gác, thu hoạch các loại đại sát trận, toàn bộ đều bày ra ở hậu tổ tinh ở trong. Hiện nay quần tộc tồn vong, hơn vạn trọng đại sát trận mở ra, lượng lớn hỗn độn bảo dịch thiêu đốt, đếm không hết đại sát khí từ bí bảo khố bên trong đánh ra. Ngắn ngủi thời gian, toàn bộ hậu tổ tinh sát khí ngàn tỷ lớp, tộc nhân đang thét gào, tướng sĩ đang gầm thét, chiến tất thắng, công tất khắc, bọn họ đang gieo hò, tỏa ra ngoan cường sức sống, quần tộc tồn vong cuộc chiến, hết thảy gốc gác thiêu đốt, triệt để đốt trận chiến này điên cuồng nhất thời khắc. Trận chiến này chỉ có thể thắng, không thể thua, xem ra bọn họ đã sớm chuẩn bị. Vực ngoại quan chiến các cường giả kinh hãi không thôi. Quần tộc gốc gác toàn diện phục sinh, đánh ra táng vực bộ tộc hết thảy gốc gác. Mặc dù là táng vực bộ tộc thật diệt tộc, bốn đại quần tộc cũng rất khó từ trong chiến tranh mò đến chỗ tốt gì. Dù sao cũng là táng vực bộ tộc, đi ra Tô Ngoan Nhân bực này nghịch thiên hạng người, muốn hủy diệt táng vực bộ tộc, tứ đại đỉnh phong quần tộc cũng phải trả giá nặng nề. Nói tới nguyên nhân, vẫn là tuyệt đỉnh đại năng chiến trường được vững chắc, bằng không trận chiến này táng vực bộ tộc tất nhiên nhanh chóng bại vong. Vực ngoại người vây xem đều kích động trong lòng. Trận chiến này đúng là điên cuồng đến mức tận cùng. Thần ma múa tung, huyết chiến thương khung, mênh mông vô bờ sát trận thế giới vận chuyển. Ngắn ngủi chống lại rồi bốn đại quần tộc bước chân. Đồng thời bởi vì đại sát trận mở ra đột nhiên, cắn giết rơi mất quân địch nhóm lớn người, cổ vũ táng vực bộ tộc tinh thần. Bất quá đây là tổn thất đối với tứ đại đỉnh phong quần tộc tới nói không tính được vấn đề lớn. Rất nhiều đại năng cường giả nhanh chóng phá trận, quét dọn tất cả trở ngại, muốn thừa thế xông lên, ở trong vòng một ngày giết chết toàn bộ táng vực bộ tộc. Đều đi chết đi, có đại sát trận bị phá mở. Hàn gia lão tổ tiếng cười gằn, tỏa ra bàng bạc thần hồn năng lượng. Ở mảnh này sát trận phá nát chi địa, trắng trợn thu gặt mạng người, quá nhiều tướng sĩ hình thần đều diệt, chết thảm ở Hàn gia lão tổ trong tay. Rốt cuộc Hạ Hầu bọn họ bị ngăn cản chặn đứng, hậu tổ tinh bị trở thành nơi máu chảy. Hiện tại địa cầu rất khó có sức mạnh có thể chống lại đại năng cấp độ chiến lực, nhưng mà bốn đại quần tộc không biết chính là hậu tổ tinh một nhóm chủ yếu nhất hạt giống bị phong ấn ở nơi tập luyện mạnh nhất ở trong. Mặc dù là hậu tổ tinh thật triệt để luân hãm, như vậy nơi tập luyện mạnh nhất cũng rất khó bị phá đi. Chúng ta quần tộc vì sao phải chịu đựng những này? Hạ Trạch gầm nhẹ, muốn đi tham dự đại trận chống lại ngoại địch, thế nhưng bọn họ đều bị phong ấn ở nơi tập luyện mạnh nhất ở trong, vô pháp xuất chiến, chỉ có thể trơ mắt nhìn tất cả những thứ này. Không quản là về công vẫn là về tư đi, nếu như sự tình đến nghiêm trọng nhất thời khắc, hậu tổ tinh thật bại vong, như vậy táng vực bộ tộc còn có một nhóm hạt giống vẫn còn. Tương lai còn có hy vọng kéo dài quần tộc truyền thừa chi hỏa. Nơi tập luyện mạnh nhất ở trong, nhi đồng nữ quyến chiếm đa số, còn lại đều là tiềm năng rất lớn tuổi trẻ hạt giống. Bọn họ còn chưa trưởng thành lên, nếu như thật tham chiến, cũng là chịu chết, căn bản không được quá to lớn tác dụng. Lão thủ lĩnh không hy vọng bọn họ bởi vậy chết trẻ. Năm tháng dài đằng đẵng bên trong táng vực bộ tộc lưu máu quá nhiều. Có thể chính là bởi vì ở quần tộc mỗi cái sống còn bước ngoặt, bọn họ bảo lưu lại đến mạnh nhất hạt giống sống sót. Trong tương lai quật khởi, mới để táng vực bộ tộc kéo dài một cái lại một cái vũ trụ thời đại. Chỉ cần bọn họ vẫn còn, như vậy táng vực bộ tộc liền sẽ không diệt chủng diệt tộc. Quần tộc đang chảy máu. Tô Băng Xương bọn họ khóc giống, bọn họ không muốn tránh lên, trơ mắt nhìn bọn họ tộc nhân chảy máu tử vong, bọn họ cũng muốn đi tham chiến, trừ hết một phần lực. Đây là chủng tộc tàn khốc chiến tranh. Lão thủ lĩnh không hy vọng nhìn thấy táng vực bộ tộc trôi hết một giọt máu cuối cùng. Trận chiến này cũng gột rửa bọn họ, để bọn họ nắm giữ một viên trở nên mạnh mẽ tâm. Chỉ có thực lực mới có thể không bị bắt nạt. Chỉ có thực lực mới có thể ở vũ trụ tàn khốc trong hoàn cảnh kéo dài quần tộc truyền thừa chi hòa. Huynh đệ tốt, ngươi ở nơi nào? Hậu tổ tinh cần ngươi, quần tộc cần ngươi. Tên béo âm thanh khàn giọng, rất hy vọng nhìn thấy Tô Viêm bóng dáng, nhìn thấy hắn vô địch thiên hạ oai hùng. Đối với bọn hắn chảy máu quần tộc tới nói, nắm giữ một vị quét ngang thiên hạ tuổi trẻ vương già, quá trọng yếu rồi. Ha ha ha, ta đã làm thịt nhiều như vậy. Tô ngoan nhân, ngươi nhìn thấy không? Hàn gia lão tổ sắp biến thành một người điên. Nguyên thần thể tràn ngập lạnh lẽo hàn khí, cười gằn không ngừng. Hoàng Tuyền Lộ phải chăng bị máu tươi nhiễm đỏ? Người tiểu quỷ này, phải chăng ở trên đường suối vàng gào thét? Đây chính là đánh đổi. Ngươi hủy diệt ta quần tộc đánh đổi. Hàn gia lão tổ đã phá tan 10 nơi sát trận bao trùm chi địa, giết vùng đất này máu chảy sông dài, trồng thi như núi. Hắn sát tâm càng ngày càng nặng, khí tức càng ngày càng tàn lãnh, không ngừng du tẩu ở trong hậu tổ tinh. Thời gian này hắn phát hiện một cái trọng yếu khu vực, loáng thoáng nhào bắt được mênh mông không gian rung động. Lẽ nào nơi này là táng vực bộ tộc kho báu vị trí? Hàn gia lão tổ nội tâm vui vẻ, hắn còn muốn trùng kiến Hàn gia huy hoàng. Hàn gia cũng không có thiếu tộc nhân còn sống sót. Nếu như hủy diệt toàn bộ táng vực bộ tộc, ở được tộc này di sản nặng như vậy, khiến Hàn gia hy vọng to lớn. Tuyệt đỉnh đại năng bố trí vực tràng. He he, xem tới trong này đối với táng vực bộ tộc rất trọng yếu. Hàn gia lão tổ lén qua đến vùng đất này. Trong quá trình, hắn không có đi kinh động tứ đại đỉnh phong quần tộc cường giả. Hàn gia lão tổ ánh mắt độc ác, là cao quý bát phẩm đại tông sư, liếc mắt liền thấy xuyên. Khu vực này bố trí thời không vực tràng đến cùng có kinh người bao nhiêu. Bất quá lấy thủ đoạn của hắn, muốn trà trộn vào đi cũng không khó. Lấy kỳ môn bí thuật nghịch chuyển khu vực này cách cục, mở ra một cái thời không đường. Chỉ có điều ngay ở Hàn gia lão tổ đầy cõi lòng biển sao, bắt đầu bắn vọt đến lúc không đường thời khắc, nguyên thần thể của hắn đang run rẩy. Hàn gia lão tổ trong lòng tràn ngập sợ hãi, cảm thấy mở ra con đường này chính là sai lầm, liền giống như bất ngờ mở ra một cái giam cầm chân long thời không phong ấn. Tùng tùng tùng, có một tiếng tiếp một tiếng tiếng tim đập đột ngột xuất hiện, nghe tới rất nhẹ chậm, kỳ thực khuếch tán mà ra thời khắc liền giống như ngàn tỷ sấm sét đang nổ vang, bởi vì ẩn chứa sức sống quá đáng sợ, như là ngủ say vạn cổ chân long, từ trong ngủ mê bắt đầu tỏa ra sự sống. Loại này ba động kỳ dị, cũng ở thời không đường mở ra thời khắc, truyền khắp toàn bộ hậu tổ tinh. Này loáng thoáng nằm ở ngủ đông hơi thở sự sống lăn chớp mắt, làm cho cả trong hậu tổ tinh hết thảy sinh linh đều run rẩy, cảm thấy thân xác đều muốn đổ nát. Đó là cái gì? Bốn đại quần tộc có cường giả mở thiên mục ngóng nhìn sang, rất nhanh nhìn thấy Hàn gia lão tổ mở ra đường hầm thời không ở trong chảy ra đến, một tầng tiếp một tầng, từ trong ngủ say trở về hoàng giả khí lưu. Hơi thở này giống như đã từng quen biết, nhưng là không nhớ ra được đến cùng từ nơi nào từng tao ngộ. Cuối cùng nằm ở nửa ngủ say khí tức triệt để phục sinh chớp mắt, vực ngoại thời không đều đang run rẩy, giống như ngàn tỷ thái dương dung hợp lại cùng nhau nổ tung, tản mát ra khí huyết quá mức mênh mông cùng lớn lao rồi. Cũng tương tự nương theo tầng tầng đáng sợ nguyên thần gợn sóng tiết ra ngoài, nghiền ép Hàn gia lão tổ run rẩy, nguyên thần thể đều không bị khống chế muốn đổ nát. Hắn quay đầu liền chạy, bị dọa cho sợ rồi. Có bao xa trốn bao xa? Rất nhiều người biến sắc, gốc gác gì phóng thích, dọa đi rồi Hàn gia lão tổ. Lẽ nào táng vực bộ tộc còn có không lường được gốc gác? Ta lại sống. Một tiếng trầm thấp, tiếng gào nổ tung. Hơi thở của hắn càng ngày càng khiếp người. Khuấy động sức mạnh, mạnh mẽ sụp đổ rồi ngoại vũ trụ. Làm trong ngủ say người phục sinh. Một đôi con người màu vàng kim mở. Hai đạo màu vàng thần mang bắn mạnh. Dạn nứt vũ trụ, tràn ngập đấu chiến chi hỏa. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.